Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, ta đến rồi. Bên trong thung lũng, thi đấu vẫn còn tiếp tục, tổng cộng 16 tổ, 160 cái phù trần đệ tử, đã toàn bộ chiến quá một lần, đồng thời vòng thứ hai đã bắt đầu, tổ thứ nhất đến tổ thứ 8 tu sĩ. Đổi qua cái kế tiếp đối thủ sau, đã lần thứ hai sau qua, trong này, nhất làm người kinh ngạc một trận chiến đấu, liền thuộc đệ tử ngoại môn Ngô Ngư đối đầu ngoại môn đại trưởng lão đệ tử Phí Sung. Hai người ở từng người thứ hai chiến đụng với, thắng được thắng lợi, không phải là bị không ít người xem trọng Phí Sung, mà là phổ thông đệ tử ngoại môn Ngô Ngư. Trong trận chiến này, Ngô Ngư móc ra không có đối với lệnh Hồ Tiến Tửu sử dụng lá bài tẩy cổ tay. Một cái sức phòng ngự cực cường trung phẩm pháp bảo bảo phong xa y. Cũng không biết người này là từ nơi nào được. Phí xung lực công kích không đủ. Cuối cùng bất đắc dĩ bị thua. Ninh Cửu Nghi sắc mặt. Có thể tưởng tượng được. Trục lợi lệnh Hồ Tiến Tửu người này. Xem vui không thể chi. Một mặt cười xấu xa vẻ, lệnh Hồ Tiến Tửu cùng Dương Tiểu Mạn, tất cả đều thắng được chính mình thứ hai chiến. Một ngày này, đã là ngày thứ bảy, lại một lần đến phiên 9 đến 12 tổ đệ tử lên sàn. Trận đầu, thứ 9 tổ đệ tử, Trương Thu Trì đối với Từ Tiễn Vũ, đệ tử chấp sự, cao giọng thét lên, bởi vì Phương Tuấn Mi không có tới duyên cớ. Đây là Trương Thu Trì trận đầu tỉ thí, đối thủ của hắn Từ Tiễn Vũ, là cái phù trần hậu kỳ đệ tử ngoại môn. Trận chiến này trình diễn sau, cũng là lập tức hấp dẫn hầu như hết thảy tu sĩ nhãn cầu. Từ Tiễn Vũ cùng Ngô Ngư một dạng, cũng là phần lớn thời giờ, đều đang tông môn ở ngoài lang bạt. Phong cách chiến đấu, rõ ràng dũng mãnh, bất quá vận may của hắn. Liền không bằng Ngô Ngư. Tuy rằng trong tay pháp bảo hạ phẩm có 3-4 kiện, dùng cũng cực trơn, nhưng không có một cái trung phẩm bên trên mặt hàng. Đụng với đối thủ Trương Thu Trì, lại là cái so với Phí Sung càng vướng víu nhân vật. Hai người giao chiến chỉ trong chốc lát, Từ Tiễn Vũ liền bị đánh chỉ có chống đỡ lực lượng, mà không có hoàn thủ công lao. Tổ này đầu danh. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn tìm rơi Trương Thu Trì, hơn nữa vô cùng có khả năng là toàn thắng thăng cấp. Lệnh Hồ Tiến Tửu uống một hớp rượu, thổn thức nói rằng, Dương Tiểu Mạn gật đầu đồng ý nói, lão sư đệ đã bỏ quyền một hồi, liền là ngày hôm nay có thể đuổi tới, bảo đảm nhất chính là còn lại toàn thắng mới có thể ổn thăng cấp. Nhưng này là không thể. Nói xong lời cuối cùng, Dương Tiểu Mạn lắc đầu nở nụ cười, liền bản thân nàng cũng không biết, vì sao lại đột nhiên đem câu chuyện dẫn tới Phương Tuấn Mi trên người. Lệnh Hồ Tiến Tửu gật gật đầu, cũng không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt hơi có chút phức tạp đến, hai người phía trước Phạm Lan Chu, từ đầu đến cuối không có nửa điểm dị thường biểu tình, ánh mắt sâu không lường được. Hắn vị trí đạo thai tổ tỉ thí, còn chưa có bắt đầu. Từ khi Long Cẩm Y sau khi rời đi, hắn liền nhanh chóng trưởng thành. Đã có mấy phần một phong đầu lĩnh đại sư huynh khí độ. Thâm trầm nội liễm, nghiêm túc thận trọng, chuyện phiếm không đề cập tới. Trận này kích đấu, lại thời gian uống cạn nửa chén trà sau. Hạ màn, quả nhiên là do Trương Thu Trì đạt được thắng lợi. Trận thứ hai, thứ 9 tổ đệ tử. Trận thứ ba, thứ 9 tổ đệ tử. Trận thứ tư, thứ 9 tổ đệ tử. Từng cuộc một tỉ thí, liên tiếp trình diễn, rốt cục luân tới hôm nay thứ 9 tổ cuối cùng một hồi. Trận thứ năm, thứ 9 tổ đệ tử. Phương Tuấn Mi đối với Kiều Trấn Hải, đệ tử chấp sự, cao giọng lại nói, trong đệ tử ngoại môn. Đứng lên một ông già, chính là Kiều Trấn Hải, sắc mặt ngược lại cũng bình tĩnh, nhưng đáy mắt nhưng có ý mừng. Phương Tuấn Mi y nguyên không có tới. Trận chiến này không cần đánh liền là hắn thắng. Ai sẽ không cao hứng? Ánh mắt mọi người nhìn về phía Phạm Lan Chu. Phạm Lan Chu khẽ nhíu mày một cái, liền nói, một trận này vẫn như cũ, làm phiền nhị sư huynh. Một trận này, ta muốn chiến, ta đến rồi. Phạm Lan Chu lời còn chưa nói hết, liền bị người đánh gãy. Âm thanh theo trong thiên không phương hướng truyền đến. Kiện khang mạnh mẽ, thẳng thắn cương nghị, lộ ra ngút trời hào hùng. Trong đó mang theo pháp lực tâm ý, cuồn cuộn sấm sét một dạng, ở trên trời nổ vang. Mọi người chấn động, hướng âm thanh đến nơi nhìn lại. Không bầu trời xa xăm bên trong, một bóng người giá kiếm mà tới, màu trắng như tuyết đồng phục võ sĩ, tung bay đen sẫm tóc dài, cao to vĩ đại thân hình, hai cái đen đặc như họa lông mày bên dưới, một đôi lấp lánh hữu thần trong ánh mắt, bắn ra hưng phấn mà lại rừng rực vẻ mặt. Ngày hôm nay Phương Tuấn Mi cùng tầm thường tựa hồ có hơi không giống. Đặc biệt sặc sỡ lóa mắt, Phương Tuấn Mi rốt cục ở một cái muôn người chú ý trường hợp lên sàn. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi này trong chớp mắt, không ít tu sĩ càng sinh ra bị hắn phong thái thuyết phục cảm giác, mà cái kia ba phái tu sĩ đều là đã từng đi qua La Phù kiếm phái. Ở nhìn thấy Phương Tuấn Mi thời điểm, cùng lúc đó một đôi so với, nhất thời có loại tên tiểu tử này thoát thai hoán cốt bình thường cảm giác. Tên tiểu tử này, tương lai nói không chắc cũng là cái ghê gớm tu sĩ. Chúng ta ba phái năm đó không cướp được hắn, không biết tương lai sẽ hối hận hay không. Nam Quách Thành ở trong lòng thổn thức. Phạm Lan Chu ba người thấy Phương Tuấn Mi tỉnh lại, tự nhiên là cao hứng. Dược Vương Phong Tống Xá Đắc cũng là cao hứng dị thường, mà kinh hãi nhất đương nhiên còn thuộc Thuần Vu Khiêm lão già này. Phương Tuấn Mi tỉnh rồi. Hắn tỉnh rồi. Điều này có ý vị gì? Thuần Vu Khiêm xem trợn mắt ngoác mồm. Tâm thần lại có loại rừng không ngừng run rẩy cảm giác. Phương Tuấn Mi hơi nắm song quyền. Ánh mắt rơi vào tên kia gọi Kiều Trấn Hải tu sĩ trên mặt. Trong lòng sinh ra muốn đại chiến một trận hào hùng. Bạch. Vào thời khắc này, một bóng người đánh vỡ không gian một dạng, đột nhiên xuất hiện Phương Tuấn Mi trước mắt, dâng trào khí tức, trực tiếp đem Phương Tuấn Mi cản lại, thậm chí hướng sau vỗ vỗ. Tiểu tử, cảm ngộ đến cái gì? Có phải là thành công? Người đến tự nhiên là Thuần Vu Khiêm. Lão gia hỏa cấp hống hống hỏi, dáng dấp kia, phảng phất có chút điên điên khùng khùng. Hỏi ra lời sau, tựa hồ ý thức được cái gì, lại tuyệt đối quát lên. Không cần nói, chính ta kiểm tra. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, liền một phát bắt được Phương Tuấn Mi cổ tay. Linh thức chi tia tiến vào trong thân thể của hắn. Cha xem ra, nhìn thấy hai người bức này dáng vẻ, trong cốc một đám tu sĩ, tất cả đều ngây cả người. Bất quá rất nhanh, nhớ tới Phương Tuấn Mi là vì Thuần Vu Khiêm thử thuốc hôn mê. Bây giờ tỉnh lại, Thuần Vu Khiêm hỏi, nên là đan dược kia việc, ngược lại cũng thoải mái mấy phần. Bất quá đến tột cùng là đan dược gì? Lệnh Thuần Vu Khiêm cái này Long Môn Kỳ đại tu sĩ thất thố như thế. Thực sự gọi người hiếu kỳ, thi đấu đến nơi này. Ngừng lại, Phương Tuấn Mi tùy ý đối phương xem xét. Chỉ mấy tức sau, khiếp sợ, mừng như điên, không rõ, quái lạ, thất lạc các loại tâm tình, liền ở trong mắt Thuần Vu Khiêm hiện lên, tựa hồ Phương Tuấn Mi giờ khắc này tình huống trong cơ thể, vô cùng làm hắn cảm thấy tâm tình phức tạp bình thường. Đại sư huynh, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi, trận này thi đấu, trước tiên tạm ngừng ở chỗ này đi. Lại mấy tức sau, Thuần Vu Khiêm ánh mắt chớp nhanh mấy lần, liền đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Thiên Hà đạo nhân nói rằng, vẻ mặt bình tĩnh mà lại nghiêm túc, mọi người nghe lại ngơ ngác. Vì sao? Thiên Hà đạo nhân nhìn về phía hắn, từ tốn nói, Thuần Vu Khiêm không có lại há mồm nói chuyện, đổi thành linh thức truyền âm, vẻ mặt càng ngày càng trở nên nghiêm túc, mà Thiên Hà đạo nhân lại là nghe sắc mặt dần ngưng, cái kia già nua khuôn mặt trên dần dần chặt lên, trong một đôi mắt tinh mang chớp nhanh, cũng không biết hai người hàn huyên cái gì. Quá rồi mấy chục tức cũng không có động tĩnh. Mấy chục tức sau, Thiên Hà đạo nhân thu hồi ánh mắt, lại suy tư chốc lát, quét mọi người một mắt, mới chậm rãi nói, chư vị, bởi vì một ít chuyện, trận này thi đấu, trước tiên tạm ngừng ở chỗ này, chờ lão phu trở về, ra quyết định sau, mấy vị sư đệ sư muội, nơi này liền giao cho các người phối hợp một cái. Sau khi nói xong, liền đứng lên, lại hướng Nam Quách Thành ba người nói một tiếng khiểm, đáp mây bay muốn đi, nhớ tới cái gì, mây quang nhất định, lại là một cái quay đầu. Hướng Phạm Lan Chu nói, Lan Chu, ngươi cũng tới. Phạm Lan Chu kinh ngạc sau, liền gật gật đầu, đi theo, bốn người rời đi, những người khác tự nhiên là xem khó bề phân biệt. Nhưng tất cả đều mơ hồ cảm giác được, chỉ sợ có việc trọng yếu phát sinh. Trận này nguyên bản có lẽ sẽ là Phương Tuấn Mi một tiếng hót lên làm kinh người một trận chiến. Càng như vậy bị cắt đứt, cũng không biết đến tiếp sau sẽ làm sao phát triển. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.